Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thực do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1287 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này thì không có để quê của bạn ở đâu. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do bà ngoại của bạn đã kể lại cho gia đình, cho con cháu nghe. Đây là câu chuyện đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi, xảy ra ở trong xóm nhà của ngoại ngày xưa. Hiện tại bây giờ thì bà ngoại của bạn 63 tuổi. Lúc mà câu chuyện này xảy ra, lúc đó bà ngoại mới vừa sanh dì hai của bạn. Lúc đó bà ngoại tầm khoảng hai mấy tuổi thôi. Cho nên câu chuyện này đã xảy ra cách đây khoảng 40 năm về trước các bạn ha. Thì bà ngoại kể rằng hồi xưa ở trong xóm của ngoại á, cách nhà ngoại mấy căn thôi là có nhà của ông bà Tư. Bà Tư này á là dân buôn bán, bà ấy bán rau củ với lại trái cây ở ngoài chợ các bạn. Buổi sáng á thì bà sẽ gánh quan gánh ra ngoài chợ bán cho tới trưa là mới về. Thì do bà Tư này là dân kinh doanh buôn bán mà, cho nên tính tình của bà rất là hoạt bát, rất là hòa đồng, vui vẻ với mọi người. Thành ra những người trong xóm của ngoại ai cũng đều thân với bà Tư, thương mến bà Tư dữ lắm. Còn ngay đầu xóm của ngoại á, là có nhà của một cái ông thầy Pháp. Cái ông này ổng hay lắm, cho nên đó là những người trong xóm hay là những người ở xóm khác mà bị vấn đề gì về tâm linh á thì hay qua nhờ cái ông thầy Pháp này. Do là ổng hay mà, cho nên đó là cái tiếng vang xa các bạn, cho nên đó là những người ở tỉnh khác nếu mà ai có bị vấn đề về tâm linh, bị vong theo hay là quỷ nhập á là cũng sẽ tìm tới tận nhà cái ông thầy Pháp này để mà nhờ ổng giúp đỡ, thì ổng cũng đi giúp người ta. Nhưng mà có điều ông này ổng hay thì ổng hay thiệt mà ổng ăn tiền rất là mắc luôn. Sau khi mà xử lý xong những cái vụ về tâm linh ha thì ổng sẽ ăn cái tiền hậu tạ rất là nhiều, nhiều khi á là đòi cái giá cắt cổ luôn các bạn. Cho nên nó là gia cảnh của ông này cũng khá giả, cũng gọi là có của ăn của để. Thì cái ông thầy Pháp này, ổng có một bà vợ này tên là bé Hai. Thì cái bà bé Hai này do là dựa thế chồng mình là thầy, với lại nhà khá giả, cho nên cái tính tình bà này khó ưa, cái kiểu chảnh chọe, phách lối với mọi người dữ lắm. Thành ra là những người trong xóm cũng không có ưa cái bà bé Hai này. Người ta ít giao du, ít nói chuyện với bả thì do chảnh cho nên đó là cũng ghét mọi người, không thèm nói chuyện với ai hết. Thì nói chung á là mọi chuyện cũng bình thường, không có gì hết ha. Nhưng mà cho tới một hôm, cái ngày hôm đó cái bà bé Hai này bả đi chợ. Thì sau khi mà đi một vòng chợ á thì bả mới ghé ngay cái quan gánh của bà Tư. Thì bả mới ngồi xuống các bạn, xong rồi mới lựa rau xong cái lựa trái cây mà cái kiểu lựa rất là thấy ghét. Cái kiểu giống như cầm cầm lên xong cái dục xuống, cầm cầm lên xong cái dục xuống, cái kiểu phách lối lắm kìa. Thì sao nhiều lần như vậy bà Tư á, thì bà nóng ruột, cho nên á, là bà Tư mới nói rằng á, là chị thí dụ như chị ưng cái bó rau nào, chị ưng món trái cây nào á chị bỏ qua một bên đi, rồi chút xíu nữa em gói cho chị, còn nếu mà chị không ưng á, thì chị để nhẹ nhẹ xuống, chứ chị giục vậy á là ngồi á nó dập hết rau, dập hết trái cây của em, rồi sao mà em bán cho người sao nữa. Thì khi mà nghe bà Tư nói vậy, bà bé Hai thì dạng phách lối mà các bạn, cho nên đó là sau khi mà nghe nói bà đang cầm bó rau trên tay vậy nè, các bạn giục cái ạch xuống, cái bắt đầu đứng lên mới nói rằng đó là à, nói làm sao, trời ơi mua hàng á thì phải lựa chứ làm sao mà nói gì ba trái cây này ha, ba rau này có tươi tiết gì đâu, có tươi gì đâu, bây giờ tôi mua thì tôi phải lựa, làm gì dữ vậy, chửi người ta. Thì lúc đó bà Tư bà nóng rồi các bạn, cho nên nó là bà mới đứng lên bắt đầu bà chửi lại, Nó nói rằng chị nói sao trời ơi, chị mua đồ á thì chị mua đàng hoàng, chứ chị mua hả mà dục lên dục xuống vậy á, rồi hả là đồ tôi hư hết, mà đồ tôi dày á mà chị nói không tươi, đồ tôi rối vậy mà không tươi, mà đồ người ta tươi thiệt, người ta lấy mỗi ngày mà các bạn, cho nên nó là tôi rối à. Thì lúc đó bắt đầu hai người phụ nữ mới gây lộn với nhau, cãi qua cãi lại quá trời luôn. Nhưng mà cái bà bé hai này á là thuộc dạng phách lối, theo kiểu giàu hả, ỷ nhà mình giàu, ỷ chồng mình là thầy. Nhưng mà bà này bà không có lý lẽ các bạn, còn bà Tư là dân buôn bán, cái miệng của bà rất là hoạt bát luôn. Bà nói lý lẽ cho nên nói một hồi, chửi một hồi sao á, bà bé hai đâu có gây lại, thành ra mới chịu thua. Thua thì lúc đó bà tức tối, bà mới đi về. Nhưng mà trước khi về á, bà còn thòng lại một câu, bà nói rằng á, là bà nhớ cái mặt bà đó, sau này có chuyện gì á, đừng có rên khóc nha. Xong rồi á, là bắt đầu mới bỏ nước đi về luôn. Thì khi mà bà bé hai đi về vậy ha, là ở ngoài chợ người ta đã không ưa cái bà này rồi, cái kiểu bà thấy ghét dữ lắm, chảnh chẹ dữ lắm, cho nên người ta không ưa. Cho nên đó là người ta cũng nói quá trời. Nhưng rồi sau đó là cũng không có chuyện gì nữa. Tới tầm khoảng chừng hơn một tháng sau, thì trong hơn một tháng đó cũng không có chuyện gì xảy ra hết. Nhưng mà sau hơn một tháng ha, thì bắt đầu á, bà Tư á, da của bà đang bình thường các bạn, thì tự nhiên lúc này nó rất là ngứa. Mà nó không phải là nó ngứa một hai chỗ đâu, mà nó ngứa hả là toàn thân luôn. Rồi là ngứa thì phải gãi, mà khi bà gãi á, càng gãi thì nó lại càng ngứa hơn. Lúc đó bà cứ nghĩ rằng có thể là do bà ăn đồ gì mà bị phong, cho nên nó là mới bị ngứa như vậy. Thì cũng ăn hạn chế đồ mà gây phong, nhưng mà nó vẫn không hết ngứa, mà nó lại càng lúc càng ngứa nhiều hơn. Bả gãi á, thì ban đầu á, do gãi quá thì nó rơm rớm máu thôi. Nhưng rồi sau đó bả gãi nhiều quá, nó ngứa chịu không nổi, mà thành ra da thịt bắt đầu rách ra, chảy máu tùm lum hết. Rồi từ từ á, là bắt đầu mưng mủ lên. Mà các bạn tưởng tượng lúc này á, là nhìn bà giống như là cái người bị cùi vậy đó. Cho nên khi mà bà đi bán ngoài chợ á, khách người ta không dám mua. Tại vì người ta thấy, người ta tưởng là bị bệnh phong cùi, người ta sợ lây, cho nên người ta đâu dám mua đồ bà bán đâu. Thành ra về sau này bà Tư không còn ra chợ bán nữa, mà chỉ ở trong nhà thôi. Thì trong cái thời gian đó đó là cũng đi chạy chữa khách nơi, chồng của bà Tư đưa bà đi hả là hốt thuốc nam, hốt thuốc bắc, đi thầy này thầy nọ, nhưng mà không có hết. Người ta nói rằng là bà giống như là bị cái bệnh lạ vậy đó, không phải là bị phong. Thì lúc này á, là càng lúc cái bệnh của bà Tư càng tệ, càng lúc càng tệ các bạn, đến nỗi mà không có ăn uống được, chỉ nằm ở trong nhà đó, ngồi dậy nhúc nhích nó cũng đau. Tại vì lúc đó là người á, là nó te tu hết trơn rồi, gãi hay là nó rách hết trơn rồi. Thì sau đó đó là trên người của bà bắt đầu nổi ra những cái mụn nước li ti cũng có, rồi những cái bọc nước lớn cũng có. Và khi mà những cái bọc này nó bể ra các bạn, thì nó rất là tanh, nó rất là thối luôn. Thì ông Tư á, ổng cũng qua nhờ ông thầy coi á, là có bị về vấn đề tâm linh hay không. Nhưng mà ông thầy này nói hằng á, là không bị dâm theo gì hết trơn á, tôi không biết, cái này chắc là do bệnh lạ quá. Là ông thầy ổng nói với ông Tư như vậy. Cho nên á, là ông Tư cứ nghĩ rằng vợ của mình bị bệnh lạ thôi. Lúc đó là cũng mua thuốc tây uống, nhưng mà không có đỡ các bạn. Mà càng lúc càng tệ hơn, càng tệ hơn. Bà Tư á, thì không ăn uống được, chỉ nằm một chỗ trong nhà, người thì càng lúc càng ốm, người rất là tanh hôi. Thì cho tới một hôm đó là có một người bà con, người này thì từ xa đến, bà con xa với lại vợ chồng bà Tư. Thì người này không phải là biết bà Tư bị bệnh mà đến thăm, mà dạng giống như là vô tình đến thăm thôi. Thì khi mà tới thăm, nghe ông Tư nói mới biết rằng bà Tư bị bệnh, cho nên cái người này mới vô thăm bà Tư ha. Thì khi mà người này vô thăm nhìn bà Tư á, thì do cái người này có căn, cho nên khi mà nhìn bà Tư một cái á, cái người này biết liền các bạn. Xong rồi mới đi ra, mới nói với ông Tư rằng á, là ê Tư, vợ của mày á, không phải là bệnh tật gì đâu, mày càng trị cho nó càng nặng hơn. Cái này á, vợ của mày bị người ta thư yếm rồi đó. Tao chỉ cho mày một ngôi chùa mà do lâu quá bà ngoại cũng quên tên chùa rồi. Và ngôi chùa này ở Vĩnh Long các bạn. Bây giờ mày đưa vợ mày lên trên chùa trên Vĩnh Long này đi. Trên đây có vị sư cô hay dữ lắm, mày lên đó sư cô giúp được đó. Thì sau đó qua cái sự hướng dẫn của người này, ông Tư đã đưa bà Tư lên trên ngôi chùa này ha. Và khi mà lên á, là vừa tới ngay chỗ cổng chùa thôi, thì ông Tư đã thấy sư cô đứng đợi sẵn, giống như là sư cô đã biết trước đó các bạn. Sư cô đã rất là lớn tuổi rồi. Thì khi mà vừa tới cổng chùa, sư cô đứng đón đó, kêu rằng là đưa vô trong chánh điện. Khi mà đưa vô, do là bà Tư bà đi đâu nổi đâu, cho nên là ông Tư là phải dìu dắt, có khi là ẵm bồng, để mà đem vô trong chánh điện ha, để nằm ngay chỗ chánh điện á. Thì chưa có kịp kể, chưa có kịp nói gì cả, thì sư cô đã nhìn ông Tư và nói với ông Tư rằng á, có phải vợ của con là cái người buôn bán ở ngoài chợ hay không? Thì ông Tư á, chưa kịp nói gì hết, chưa kịp kể gì hết, tự nhiên sư cô hỏi vậy mà đúng y bông. Thành ra ông Tư nói đúng rồi sư cô, vợ của con á là bán rau với là bán trái cây ngoài chợ. Rồi xong cái tự nhiên vợ của con bị bệnh vậy mà con chạy chữa khắp nơi rồi mà không có chạy chữa được, không có trị hết. Cho nên con có cái người bà con chỉ con á, là đưa lên gặp sư cô để sư cô giúp á, sư cô ơi, giúp giùm vợ của con đi, nhìn nó đau đớn tội nghiệp quá. Thì lúc này sư cô mới quay qua mới nhìn bà Tư, xong rồi sư cô mới nói rằng á, là vợ của con không phải là bị bệnh mà bị người ta ghét, người ta yếm hại vợ của con. Sau đó sư cô mới gọi người bưng vô cho sư cô một cái thau nước lớn nha các bạn. Thì sư cô để thau nước trước mặt mình vậy đó. Xong rồi ngồi, rồi bắt đầu là mới chắp tay lại, cứ đọc lầm rầm gì đó. Sau khi mà đọc xong rồi, sư cô mới kêu bà Tư là bây giờ con ráng ngồi dậy. Đáng lẽ là ông Tư ổng sẽ dìu vợ mình, nhưng mà sư cô không cho. Sư cô nói rằng là bây giờ con ráng con ngồi dậy đi, cố gắng con phải tự ngồi dậy mới được. Thì bà Tư cũng cố gắng ráng chịu đau đớn để mà ngồi dậy ha. Thì khi mà ngồi dậy được rồi, sư cô mới kêu rằng là bây giờ con tới, con rửa mặt đi, con lấy cái nước này con rửa mặt trước. Thì lúc này là bà Tư bà cũng cố gắng lết lại đằng cái thao nước, rồi bắt đầu ngồi rửa mặt lấy nước rửa ha. Thì thần kỳ như vậy nè các bạn, là khi mà bà Tư bà vừa rửa mặt xong một cái, là trong khi cái người lúc đó, trước đó là đau đớn nhức vô cùng luôn, da dẻ nó loét ra mà khi mà rửa xong một cái, tự nhiên cái người hết đau, không còn một cái cảm giác đau đớn gì luôn. Tuy rằng đó là những cái vết đó là nó vẫn còn, nhưng mà cái cảm giác của bà đó là giống như là không có còn nữa, cảm thấy khỏe khoắn vô cùng luôn. Lúc này là bà Tư ngồi thẳng được luôn các bạn. Thì sau đó là sư cô mới nói rằng là do có người ghét con, không biết chuyện gì đó mà người ta ghét con. Người nữ đó đó có chồng là thầy Pháp, nói rõ vậy luôn, người nữ đó có chồng là thầy Pháp. Người nữ này ghét con, sau đó về kêu chồng mình á là yếm hại con. Có phải cách đây 4 tháng con có ăn một tô cháo của người ta cho hay không? Thì lúc đó bà Tư mới nhớ lại là sau khoảng hơn 1 tháng là bên nhà của các ông thầy Pháp có đám giỗ các bạn, nhưng mà không có mời gia đình bà Tư. Rồi á là tới trưa hôm đó là có người trong xóm á là người ta mới bưng cho bà Tư tô cháo. Người ta mới nói rằng là bên nhà ông thầy Pháp có đám giỗ, cho đồ ăn rồi cho trái cây, thấy mày mới về. Thật ra cái người này không hề biết trong cái tô cháo đó có bùa, mà cái người này giống như là chỉ được cái bà hai đó đó, cái bà bé hai đó đó, bà nhờ bưng qua cho bà Tư thôi, như trung gian thôi nha các bạn, bưng qua, mày mệt nè ăn tô cháo đi. Thì lúc đó là do bà Tư mới đi bán về cũng mệt rồi cũng đói bụng, cho nên đó là bà cầm tô cháo ban hết trơn. Thì bà đâu có nghĩ là trong cái tô cháo đó là bị thư vô đâu. Thì sư cô nói rằng là trong cái tô cháo đó là đã bị thư vô rồi, và con ăn cái tô cháo đó vô cho nên cái người của con mới phát bệnh ra như vậy. Thì cái người đó là người ta cũng ác, người ta muốn rằng là con sẽ bị đau đớn xong rồi chết dần, không có cứu được. Nhưng mà hôm nay con yên tâm đi, bây giờ là con rửa mặt bằng nước này rồi, thì hôm nay là con ở lại đây 3 ngày để hàng ngày là ăn chay niệm Phật, với lại là sư cô sẽ làm cho thêm mấy thau nước để mà rửa tiếp vậy đó ha. Thì lúc đó ông Tư kêu bà Tư rằng là thôi em yên tâm ở lại đây, anh về xong rồi là 3 ngày sau anh lên rước em. Thì khi mà nghe sư cô nói thì mình đã biết rồi các bạn, biết rằng cái bà bé hai đó rồi, cho nên là bà Tư trong lòng cũng rất là tức. Nhưng mà lúc đó là sư cô cũng khuyên bà rất là nhiều, nói rằng là thôi người ta hại mình á thì người ta sẽ có cái quả báo của người ta, bây giờ là mình lo để mà mình khỏe cái người cái thân của mình trước đã. Thì lúc đó ha là bà Tư đã ở lại chùa 3 ngày, cũng ăn chay niệm Phật rồi rửa mặt, rồi từ từ những cái vết đó bắt đầu nó lành dần dần dần dần dần dần, xong rồi á là toàn thân là lành hết, từ từ bắt đầu hồng hào khỏe mạnh trở lại các bạn. Thì sau đó là cũng từ biệt sư cô, cảm ơn lại sư cô để mà về. Thì khi mà về á là mặc dầu bà cũng bực bội trong người lắm, nhưng mà nghe sư cô khuyên răn á cho nên á là bà cũng không có nói, với lại nếu mà nói ra thì mình cũng không có một cái bằng chứng nào. Thành ra là khi mà đi ra chợ bán á thì bà cũng chỉ uất ức mà kể cho mọi người, những cái người bạn hàng nghe thôi. Thì người ta nghe, người ta biết cái chuyện này, đương nhiên bà ngoại cũng biết chuyện này ha. Thì tầm khoảng chừng hơn nửa năm sau nha các bạn, hôm đó đó là do ở tỉnh xa đó là có cái người đó bị quỷ nhập, xong rồi cũng nghe tiếng của cái ông thầy Pháp này nè, thì người ta cũng lặn lội đường xa để mà đến tìm cái ông thầy Pháp này nhờ giúp đỡ, thì ổng cũng đi. Và khi mà ổng đi á thì do là cái con quỷ đó nó mạnh quá cho nên nó là nó đã quật lại ổng các bạn. Thì khi mà bị quật như vậy á, ổng ọc máu, ổng trào máu mũi quá trời luôn, xong rồi á là lăn đùng ra chết luôn các bạn. Sau đó là người ta mới đưa xác ổng về, thì ông thầy Pháp này ổng chết trong một cái lần mà hả đi đánh quỷ mà đánh không có được. Rồi sau khi mà chồng mình chết rồi ha, thì từ từ á là gia cảnh nhà của bà bé hai bắt đầu sụp đổ dần dần dần. Sau đó là bà phát điên, khi bà phát điên á là bà đi lòng vòng nói lảm nhảm, rồi xong rồi từ từ ban đầu á gia đình á cũng đi kiếm bà về, nhưng riết rồi á là bà cứ đi hoài rồi cuối cùng bà đi đâu không ai biết nữa, không ai biết sống chết ra sao luôn các bạn. Thì đây là cái câu chuyện do bà ngoại của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Thì các bạn nghe chuyện này các bạn thấy sao? Trời ơi, trời gì cọng rau thôi mà yếm người ta thi cũng bó tay thiệt, nhưng mà cuối cùng á là đã bị quả báo tan nát cả gia đình các bạn thấy không? Ông thầy Pháp làm xấu cuối cùng á là cũng bị chết kiểu vậy. Rồi cái người hả là kêu chồng mình làm xấu á, thì cuối cùng á là phát điên bỏ đi lang thang vậy, cuối cùng sống chết nơi nào không ai biết hết. Thì đây là cái câu chuyện mà cũng răn dạy chúng ta các bạn ha, tự nhiên á là chuyện có chút xíu cũng ghét người ta rồi thư yếm người ta, cuối cùng á là mình gánh hậu quả. Cho nên khi mà nghe chuyện này á là mình rút kinh nghiệm các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Câu chuyện này á là của một bạn nam. Bạn nam này á thì hiện tại đang sinh sống tại Mỹ Tho. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai câu chuyện này á là do dượng tám của bạn, là chồng của dì ruột của bạn đã trải qua và kể lại cho gia đình nghe. Chuyện đầu tiên á là hồi cái lúc mà dì với lại dượng của bạn mới vừa kết hôn với nhau, năm đó là năm 2002. Thì hai vợ chồng dì dượng đã quyết định lên Sài Gòn lập nghiệp các bạn. Thì khi mà lên Sài Gòn do là cũng có vốn có của, cho nên dì dượng đã mua được một cái ngôi nhà khang trang ở Hóc Môn. Thì ở đây á là trong cái thời gian đầu hoàn toàn bình thường, không có thấy không có chuyện gì xảy ra cả. Dượng của bạn á là kỹ sư xây dựng nha các bạn. Thì cái lần đó là do người bạn thân, rất là thân của Dượng, cái chú này tên là Bình. Chú này á là bị tai nạn qua đời. Chú này á thì quê á là ở Tiền Giang. Thì do là bạn thân mình qua đời cho nên nó là Dượng cũng về quê cũng hả là phụ với lại gia đình của chú Bình đó lo đám tang cho chú mấy ngày đám tang. Rồi sau đó là tới ngày đi chôn thì đương nhiên Dượng cũng sẽ đưa cái người bạn của mình á là ra ngoài nghĩa địa chôn cất, xong rồi á thì Dượng mới về nhà nhà ha, lên Sài Gòn ha. Thì thời gian khoảng chừng mấy ngày sau hoàn toàn bình thường không có gì cả, nhưng mà tới cái hôm đó đó là lúc đó tầm khoảng chừng 9 giờ mấy 10 giờ, lúc đó dì của bạn vẫn còn ngồi coi tivi với phòng khách chưa lên phòng ngủ nha. Thì dượng của bạn á là nằm trên phòng ngủ, ban đầu á là dượng nằm dượng đọc báo, nhưng rồi sau đó là dượng bắt đầu buồn ngủ á các bạn. Nhưng mà lúc này là dượng hoàn toàn dượng không phải là ngủ rồi, mà cái kiểu mà đang đọc báo cái buồn ngủ quá cho nên nó là mình buông cái tờ báo xuống, đang nằm chưa có kịp vô giấc gì hết, đang nằm mới vừa nhắm mắt thôi Cái tự nhiên Dượng mới nghe tiếng mở cửa phòng. Thì lúc đó Dượng của bạn mới mở mắt ra, bắt đầu nhìn thấy cái ông chú Bình là cái người bạn thân của Dượng, mà cái ông đó chết rồi. Ổng mở cửa bước vô các bạn. Thì lúc đó là Dượng mới hết hồn, Dượng mới ngồi bật dậy, mới hỏi rằng: "Ủa, Bình hả? Bình hả? Ủa mày chết rồi mà, mày chết rồi mà." Thì lúc này cái ông chú Bình này vô cười mà nham nhở lắm, nói rằng là: "À, chết đâu chết, tao tới đây rủ mày uống cà phê, đi nhậu nè, đi với tao." Xong ổng vừa nói xong cái câu đó là ổng phóng lại đằng cái chỗ Dượng đang ngồi á, ổng đè Dượng xuống, bắt đầu đè Dượng các bạn, chấn cái người Dượng xuống. Thì lúc đó là Dượng lúc này đang thức mà, đâu phải là mơ. Và Dượng cũng không hề có cảm giác mà bị cứng người gì cả, Dượng vẫn bình thường nha các bạn. Thì lúc đó là ổng đè Dượng đàn ông, cho nên đó là Dượng giật lại. Hai người bắt đầu mới giật lộn với nhau, đánh nhau các bạn. Sau một hồi á là Dượng mới bung ra. Dượng bắt đầu hả là chạy ra ngay chỗ cửa phòng, bắt đầu chạy xuống dưới. Dì của bạn đang coi tivi, tự nhiên thấy Dượng hớt ha hớt hải, mặt mày tái mét, mình mẩy mồ hôi không, chạy xuống. Dì hỏi rằng: "Ủa anh bị gì vậy? Bị gì vậy? Chuyện gì với anh?" Thì Dượng mới nói rằng là: "Trời ơi em ơi, tự nhiên anh đang nằm chưa ngủ, anh thấy Bình nó mở cửa vô. Trời thấy ghê quá, thấy ghê quá em ơi, anh thấy nó rõ ràng luôn." Thì khi mà nghe Dượng kể vậy, dì của bạn do đàn bà mà, cho nên dì cũng sợ. Dì mới nói rằng: "Dì thấy ghê vậy anh, thiệt hả?" Cái Dượng nói: "Thiệt mà, trời ơi, rõ ràng anh đâu có mơ. Anh vừa mới bỏ tờ báo ra, rồi hả là mới vừa nhắm mắt chưa ngủ, nó mở cửa vô, anh hả là còn vật lộn với nó nữa mà. Sau đó là anh mới chạy xuống đây, trời ơi, sợ quá, ghê quá." Thì do là cái thái độ của Dượng mình mẩy, Dượng ướt nhẹp, mặt mày tái mét à, cho nên dì của bạn tin. Dì nói rằng là: "Thôi, à, có gì ngày mai á, em đi chợ em làm mâm cơm, rồi có gì em cúng cho ổng." Trời sao thấy ghê quá vậy. Thì sau đó là dì của bạn đã làm mâm cơm để mà cúng cho cái chú Bình kia. Thì từ đó về sau Dượng không có còn thấy nữa. Và hai vợ chồng dì Dượng cũng ở trong ngôi nhà này bình thường, các bạn không thấy gì hết. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Thì Dượng của bạn á, là chuyên môn thi công các công trình mà nhà máy, công ty, xưởng, những cái công trình lớn lớn á. Dượng là giống như là kỹ sư xây dựng, không phải là cái người mà đứng ra xây, mà cái kiểu là nhìn bản vẽ xong rồi chỉ đạo thợ để mà người ta xây, rồi sẽ coi sóc coi người ta có bị lỗi kỹ thuật chỗ nào á, thì sẽ kêu thợ đến để mà chỉnh sửa lại. Là cái công việc của Dượng là như vậy. Thì nói chung á, là Dượng toàn là làm công trình lớn không thôi. Thì lần đó là năm 2015. Lúc này Dượng có nhận một cái công trình làm xây xưởng ở dưới Đồng Nai các bạn. Thì khi mà đi xuống đây á, là cái người chủ công trình á, người ta mới kêu Dượng á. Tại vì á, là thí dụ như bên đây là xây, gần đó đi tầm khoảng chừng 500 mét á, là có nguyên một cái tòa nhà cũng là của cái người chủ xây đó luôn. Thì người ta mới kêu rằng là bây giờ Dượng qua bên cái khu tòa nhà này á, Dượng ngủ đi. Nếu mà Dượng chọn ngủ bên đây cũng được, chung với lại mấy người công nhân, nhưng mà do đông dữ lắm, cho nên á là Dượng mới qua bên cái tòa nhà này ngủ. Thì Dượng của bạn nói rằng cái tòa nhà này nó rất là lớn, 3 tầng, mà Dượng diễn tả giống như là cái tòa lâu đài vậy đó, lớn kiểu vậy đó. Xung quanh, ngoài cái chỗ mà đằng kia đang xây ra, thì xung quanh trong vòng 500 mét đó là không có một cái gì, đồng không mông quạnh. Ở phía sau phía sau của cái tòa nhà này là có nguyên một cái bãi mì hoang. Thi không biết là mì hoang là cái gì nữa các bạn. Bạn kể làm sao thì Thi kể lại vậy thôi. Thì Dượng kể rằng là khi mà tới cái tòa nhà này á, buổi tối á là ở dưới sảnh, ở dưới là có một ông bảo vệ. Rồi Dượng á thì Dượng được sắp xếp cho ngủ ở một cái phòng trên lầu 3. Thì cái phòng này là cũng có giường, nhưng mà có điều là không có cái toilet trong phòng. Thí dụ như nếu mà mình muốn đi toilet là mình phải đi ra ngoài để mà đi ha. Thì Dượng kể rằng khi mà vô cái tòa nhà này ngủ thì trong mấy ngày đầu hoàn toàn không thấy gì cả, không có bị gì hết. Nhưng mà cho tới một hôm, cái đêm đó sau khi mà tắm rửa xong xuôi hết rồi, bắt đầu Dượng mới vô phòng, mới leo lên giường nằm ngủ ha. Thì khi mà Dượng đang nằm, chưa ngủ đâu, thì lúc đó Dượng mới nghe tiếng bước chân. Mà Dượng kể rằng là nếu mà nghe tiếng bước chân bình thường thì mình còn có thể nghĩ là mèo nó đi, tại vì trên mái nhà các bạn. Nhưng mà cái kiểu này là cái kiểu người đi, mà cái kiểu cố tình đi mà dặm, dặm cho thiệt là mạnh vậy đó. Cứ dặm rầm rầm rầm rầm. Xong rồi tiếng bước chân ngoài cửa phòng cũng rầm rầm rầm. Thì lúc đó Dưỡng nghe, Dưỡng đang thức mà, Dưỡng nghe Dưỡng mới suy nghĩ, trời ơi, sao giờ này ai mà đi gì mạnh dữ vậy trời. Cái Dưỡng mới đi ra, Dưỡng mở cửa, vợ Dưỡng dờn ra ngoài thì không thấy ai hết, cũng không thấy ông bảo vệ lên luôn. Mà lúc đó là cái tiếng động đó nó ngưng, cho nên đó là Dưỡng mới vô phòng Dưỡng nằm. Thì Dưỡng mới nghĩ rằng không lẽ ma hả ta, không lẽ ma hả ta. Bắt đầu ha, Dưỡng nằm lên một cái bắt đầu tiếng nó liên tục, nó rầm rầm rầm mà giống như cố tình đi mà dặn cho thiệt là mạnh để mà Dưỡng nghe đó. Thì lúc đó là Dưỡng nghĩ ma, cho nên là Dưỡng cũng hơi sợ. Thành ra là Dưỡng cố gắng Dưỡng nằm một hồi sau, do là mệt quá, mặc dầu cái tiếng rầm rầm đó nhưng mà Dưỡng cũng ngủ luôn, thì chỉ nghe vậy thôi. Cho tới cái đêm thứ hai thì cái tim này á lại tiếp tục nghe nữa các bạn, nghe bắt đầu ầm ầm ầm sùm cả. Thành ra là Dưỡng mới tức, Dưỡng mới quạo. Hôm qua là tuy rằng á là ngủ luôn nhưng mà thiệt tình á ngủ cũng không có được nhiều, dạng giống như là cứ chập chờn, tại vì cứ nghe anh hoài, cái mình ngủ mà cái kiểu mình mơ mơ màng màng, mình không có ngủ được cái giấc sâu, nó rất là mệt. Cho nên hôm nay Dưỡng quạo cái Dưỡng tức quá, đang nghe vậy đó, cái Dưỡng lại Dưỡng mở cái cửa sổ. Xong rồi Dưỡng mới la làng lên, Dưỡng nói rằng á là làm cái gì mà sừng vậy, vừa phải thôi nha, để cho người ta ngủ với chứ, để người ta còn đi làm nữa. Thì khi mà Dưỡng chửi như vậy á, bắt đầu nó ngưng, nó ngưng các bạn, nó không có còn đi rầm rầm nữa. Sau đó là Dưỡng mới vô và Dưỡng nằm Dưỡng ngủ tiếp ha. Thì cái lúc mà Dưỡng ngủ đêm nay thì Dưỡng ngủ được nè, cho tới sáng hôm sau cũng bình thường, Dưỡng cũng không có kể cho ai nghe cả. Nhưng mà cho tới đêm thứ ba, đêm này là kinh dị, thì Dưỡng kể rằng á là sau khi mà đi tắm rửa vệ sinh xong xuôi hết rồi thì Dưỡng mới vô phòng để mà chuẩn bị ngủ. Vừa mới leo lên giường thôi, vừa mới nhắm mắt thôi, tự nhiên bắt đầu á là cái người của Dưỡng á, kỳ này Dưỡng không có nghe tiếng gì cả, nhưng mà vừa mới nhắm mắt vậy nè, có nghĩa là mình chưa ngủ, mình phải nằm một hồi xong mình mới ngủ, vừa mới nhắm mắt thôi tự nhiên cái người Dưỡng cứng lại các bạn, đang bình thường tự nhiên nó cứng lại giống như là cục xi măng vậy đó. Dưỡng nói vậy đó, không nhúc nhích gì được, tự nhiên cảm thấy cái người mình rần rần rần rần, xong rồi nó cứng lại, nó cứ ngắc luôn. Thì Dưỡng tính rằng mở mắt ra coi cái chuyện gì vậy, Dưỡng muốn nhúc nhích mà không nhúc nhích được, mở mắt cũng không được luôn. Lúc đó là Dưỡng cố cố để mà cố gắng nhấc tay nhấc chân hay là quay người đồ lại ha, muốn mở mắt ra không làm được, coi như bất lực luôn. Thì lúc đó tự nhiên bên tai, mặc dầu mình không ngủ mình nhắm mắt thôi nhưng mà cái đầu mình rất là tỉnh, thì lúc đó Dượng nghe bên tai có tiếng mở cửa phòng. Bắt đầu mở cửa ra xong cái tiếng bước chân bước vô trong phòng, Dượng muốn mở mắt ra coi là ai, có phải ông bảo vệ ông vô không, nhưng không mở được, tức là tức cái chỗ đó. Thì bắt đầu cái tiếng đó bắt đầu đi từ từ từ từ từ từ lại gần cái chỗ của Dượng á, nắm hai cái chân của Dượng bắt đầu kéo giật, kéo cái chân Dượng rất là mạnh. Xong cái Dượng có cảm giác giống như cái người của mình bỗng lên. Các bạn tưởng tượng, nhắm mắt là tưởng tượng thử nha các bạn. Dưỡng cảm giác như là cái người của Dưỡng bắt đầu bỏng lên, xong rồi cái người của Dưỡng bắt đầu di chuyển, giống như là Dưỡng đang di chuyển mà ai mà đang lôi Dưỡng đi, mà giống như người ta lôi, giống như là Dưỡng như cái bọc đó các bạn. Các bạn tưởng tượng mình lúc này giống như một cái bọc và đang bị người ta lôi lôi lôi lôi lôi vậy nè. Dưỡng cảm giác như cái người của mình di chuyển vậy nè, nhưng mà Dưỡng không thể nào mở mắt được, không thể nào mà nhúc nhích tay chân gì được hết. Dượng không biết rằng trời đất ơi, nó đang đưa mình đi đâu vậy, cái gì vậy trời, cái gì vậy trời. Dượng bấn loạn vô cùng luôn, cho tới một hồi sau nó cứ đưa đi, nó lo lo lo lo Dượng đi vậy đó. Cho tới một hồi sau bắt đầu tự nhiên Dượng cảm giác mình nằm xuống được rồi, và lúc đó tay chân của Dượng bắt đầu nhẹ nhàng lại, con mắt bắt đầu mở ra được. Thì khi mà mở ra được các bạn biết Dượng đang nằm đâu không? Dượng đang nằm ở ngoài phía sau cái tòa nhà đó, ở ngoài cái bãi mì hoang đó đó các bạn. Trời ơi, xa dịu dợi luôn, xa mà nếu mà mình ngồi dậy để mà mình đi bộ lại đằng cái tòa nhà đó là đi cũng khoảng 100 200 mét. Dượng nói vậy đó, là nó đã đưa Dượng đi ra tuốt ở ngoài bãi mì hoang đó. Làm sao đưa đi, các bạn tưởng tượng coi, ở dưới sảnh thì có cái ông bảo vệ, ngoài ra đâu còn cửa nào để mà đưa ra đâu. Nếu mà nó đưa Dượng đi như vậy, hoặc là nếu mà Dượng tự đi thì ông bảo vệ sẽ thấy. Còn đằng này á, là Dượng chỉ hả là bị nó là đưa đi, kéo đi như vậy đó. Mình biết được là mình đang bị đưa đi nhưng mà không thể nào mở mắt, không thể nào nhúc nhích được. Thì các bạn tưởng tượng cái cảm giác của Dượng sẽ như thế nào, rất là ghê các bạn ha. Thì khi mà mở mắt ra Dượng thấy mình đang nằm chơi vơi xung quanh là bãi mì hoang như vậy. Trời ơi, dù sợ quá, chân thì đi chân không, ngồi dậy dòm, trời thấy ghê quá, Dượng mới lật đật ngồi dậy để mà đi vô, mà đi không nổi, mệt á. Bắt đầu Dượng đi vô, gặp ông bảo vệ, ông hỏi, ủa mày đi đâu vậy, mày đi ra nào vậy? Cái Dượng lúc đó quá mệt rồi, cho nên đó là Dượng nói không nổi, Dượng đi lên lầu luôn. Thì cho tới sáng hôm sau, qua cái chuyện như vậy, Dượng tiều tụy á các bạn, cho nên đó là cái vẻ mặt Dượng rất là mệt mỏi. Và khi mà giám sát công trình á, thì có một cái anh thợ, ảnh nhìn Dượng thấy có vẻ tiều tụy quá, cho nên đó là ảnh hỏi rằng đó là anh có sao không vậy, sao mà nhìn anh như bị bệnh vậy đó, người hả mệt mỏi tái mét hà, anh có bị gì không? Thì Dượng mới kể lại cho cái người này nghe. Khi mà kể lại xong rồi thì cái anh này nè, ảnh là cái người mà kiểu có căng á các bạn, ảnh nghe xong cái anh nói rằng à thôi à, bây giờ á, anh chạy đi anh mua con gà luộc đi, rồi á là đem về đây có gì em cúng cho anh. Thì lúc đó là Dượng cũng chạy đi mua, rồi cái anh này á, ảnh qua bên cái nhà đó ảnh cúng cho Dượng. Sau khi mà cúng xong rồi thì từ đó về sau Dượng ngủ trong nhà đó hoàn toàn bình thường, không có thấy, không có bị gì nữa cả. Thì chiều cái ngày hôm đó, cái lúc mà cúng xong thì ông bảo vệ cũng có hỏi, thì Dượng nói rằng anh tối anh ngủ anh có nghe gì không, anh dưới đây anh có nghe gì không? Tại vì cái tiếng đó đó là ngoài cái tiếng rầm rầm trên mái nhà ra thì còn cái tiếng rầm rầm á là ở hành lang, ở cầu thang nữa, nó lớn dữ lắm, không thể nào mà ông bảo vệ không nghe được. Thì khi mà Dượng hỏi thì ông bảo vệ nói rằng không, tôi đâu nghe gì đâu, mà tôi chỉ nghe là tiếng của cậu. Cái Dượng nói tiếng gì? Cái ông kia nói thì tiếng của cậu, cậu tại vì cái toilet nằm ngoài, cho nên nếu mà mình muốn đi toilet thì mình phải mở cửa phòng, mình đi ra ngoài cái phòng toilet phía ngoài đi. Thì ông bảo vệ nói rằng tôi chỉ nghe tiếng cậu mở cửa phòng xong cậu đi toilet, rồi xong cái cậu vô phòng, cái ngồi cái cậu mở cửa phòng cậu vô toilet, cậu đóng cửa toilet, cái ngồi cái cậu mở cửa phòng cậu vô, cứ liên tục vậy. Lúc đó tôi còn nghĩ rằng thằng này chắc nó bị bệnh nghiêng về, hay là cái bọng đái nó bị cái gì mà nó đi đái liên tục. Các bạn bảo vệ còn nghĩ như vậy các bạn, nhưng mà thiệt sự là Dượng có đi đâu, Dượng nằm trong phòng không à. Kể cả khi mà bị đưa đi như vậy là Dượng không hề đi, mà các ông bảo vệ nói vậy đó, là tôi cứ nghe cậu đi hả là đi đái liên tục. Ông này cũng dùng từ cũng thô các bạn, nói vậy đó thì muốn kể cho chính xác cái câu chuyện luôn. Lão nói hả, tôi còn nghĩ trong bụng thằng này chắc nó bị bệnh gì về bụng đái cho nên nó đi liên tục vậy. Thì khi mà hả Dượng kể lại cho ổng nghe thì ổng cũng sợ, ổng nói rằng là trời ơi, cậu đi ra ngoài tòa nhà bên hông có cái giếng này tôi nghe hả là nói rằng hồi xưa ma nhiều dữ lắm, xong rồi cái người ta lấy tre, người ta chặt tre, người ta bỏ xuống cái giếng thì sau này mới đỡ. Nhưng mà khi mà Dượng qua công trình á, là những người công nhân sau này mới kể rằng là hồi đó cái lúc mà xây cái nhà, tòa nhà mà bên Dượng ngủ á, là người ta cũng có làm cái lán ở ngay chỗ gần cái giếng á. Rồi á, mặc dầu trong giếng nó cạn nước rồi, nó không còn một miếng nước nào cả, nhưng mà tối ngủ là ai cũng nghe đùng đùng đùng đùng ở trong giếng hết. Cho nên đó là mấy anh công nhân phải dời cái lán ra chỗ khác để mà ngủ chỗ khác, không có nằm gần cái giếng nữa. Thì đó là cái câu chuyện mà do Dượng của bạn đã trải qua. Thì sau khi cái anh kia anh cúng gà xong thì Dượng cũng ở đó bình thường, không có thấy gì nữa hết các bạn. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 1287, chuyện mà Dượng của bạn bị đưa ra bãi mì. Mình tưởng tượng coi, mình nhắm mắt lại, tuy rằng Dượng không có thấy gì cả, nhưng mà Dượng bị như vậy, gặp mình mà bị như vậy, tự nhiên mình ảnh trong phòng, cái mình cảm nhận có người lôi mình đi, cái mở mắt ra thấy mình nằm ngoài đầu đường. Các bạn thử, các bạn tưởng tượng coi, gặp mình sợ vô cùng các bạn ha. Thì thôi, hôm nay Thi đã kể xong rồi các bạn, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1287. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.